Hùng Thiên Đại Lục, chương 125, 125, Mệnh Môn Nhị Truyền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bữa tiệc vui nào thiếu bạn? Rượu nồng nhấp chén ta càng vui say. Đến khi trời đất cuồng quay. Đến khi trời sáng vòng tay mới rời. Sau khi Lê Minh xuống đài, Lạc Tinh được tuyên bố chiến thắng. Lần này may mắn kịp học kiếm phá. Cũng nhờ ứng dụng lạc lôi kiếm thức cuối cùng là vạn lôi tề phát. Lạc Tinh lại kết hợp với vạn kiếm quy nguyên. Khiến cho trong thời gian ngắn ngủi, bộc phát ra cả trăm lần xuất kiếm. Bù lại là bàn tay gần như tê dại. Phải biết Lạc Tinh đang dùng thực lực mệnh môn viên mãn. Đấu với kẻ gần tiếp cận mệnh môn nhị truyền. Đương nhiên nếu dùng lạc thần khiên thì mọi chuyện êm đẹp. Nhưng có mấy lão giám khảo đang quan sát. Lỡ phát hiện điểm bất phàm của thần khí, rồi tịch thu luôn thì khổ. Thậm chí giết người đoạt bảo cũng có thể xảy ra. Do số người thi đấu đã ít lại, nên 4 canh giờ sau, Lạc Tinh lại được gọi lên. Chỉ cần thắng trận này, là xem như có chắc suất vào Tam Linh Bí Cảnh. Xin chào, ta là Lạc Tinh. Ta là Hoàng Vũ. Một thanh niên cầm một thanh côn nói. Hắn ta trận chiến trước thắng nhưng là thắng thảm. Bị thương một bên vai. Ôm, ngươi bị thương. Đúng, để cho công bằng. Ngươi nhường ta 3 chiêu thế nào? Ta không có thói quen ngược đãi bản thân. Với lại ngươi đạt nhất chuyển mà bảo một mệnh môn kỳ nhường thì ai xem ngươi ra gì? Tiếp chiêu. Hắn ta thấy Lạc Tinh không có ý nhường. Thì tấn công như vũ bão. Hy vọng nhanh chóng đánh thắng. Tuy nhiên Lạc Tinh nhanh hơn. Dùng lạc lôi bộ né tránh. Ngươi càng gấp. Thì ta càng phải kéo dài. Đánh nhau 5 phút. Người đến ta lui. Người lùi ta tiến. Vẫn chưa phân thắng bại. Nè. Nếu ngươi không còn mở được thần kỹ. Cũng như linh lực nhất chuyển không đủ. Ta nghĩ ngươi nên đầu hàng. Để tranh giành 6 vị trí còn lại hay hơn. Hoàng Vũ suy nghĩ một chút. Chấp nhận đầu hàng. Dù sau một bên vai hắn ta đã không còn vận lực được nữa. Nếu dốc sức đánh thì cánh tay cơ nguy cơ có di chứng về sau. Mà càng kéo dài linh lực càng giảm. Tốt 16 người chiến thắng được một danh ngạch vào Tam Linh Bí Cảnh. Riêng 48 người thua ở vòng 5 và 6. Ngày mai thi đấu để lấy 6 người cuối cùng. Hôm sau, trận tranh tài kết thúc. Lần thi đấu này không xếp ra hạng nhất. Nhì làm gì? Lý do ai cũng có át chủ bài. Nếu thi đấu hơn thua có thể có người chết hoặc bị hủy cảnh giới. Điều này không có lợi cho tông môn. Dù sao tất cả là tinh hoa. Vạn người chọn một rồi. Tối đến, tại động phủ Lang Biang của Lạc Tinh. Có một tiệc ăn mừng cùng 10 thuộc hạ. Ha ha, đại ca quả nhiên là đại ca. Lợi hại, siêu ác ma. Từ khi nào lợi hại vậy? Nhất chuyển đỉnh phong mà vẫn thắng. Hèn gì lão gia nhà ta đòi gả bổn cô nương cho ngươi. Tiểu Minh thầm nghĩ. Lạc Tinh, chúc mừng ngươi được vào bí cảnh. Ta nhìn mà ngưỡng mộ nha. Nội môn đệ tử vẫn có cơ hội vào. Các ngươi cố gắng đi 30 năm sau sẽ vào được thôi. Chỉ cần chưa đạt tam chuyển thì vào đó cũng tốt như nhau. Một giọng nói từ ngoài cửa. Sau đó, người tiến vào là Lê Bích Chân. Người ta là thống lĩnh Lạc Tinh cũng không dám nói gì. Ha, chân tỷ người cũng ở đây à? Không ở đây thì ở đâu? Siêu ác ma ngươi, thì ra lúc trước chân tỷ mất tích là do ngươi. Thấy người ta xinh đẹp nên lén bắt cóc về làm áp trại phu nhân à? Đúng là gan lớn. Lạc Tinh chưa nói gì. Tiểu Minh đã bị Lê Bích Chân gõ lên đầu một cái. Nói bậy gì đó. Ha. Nàng ta là thống lĩnh đội chấp pháp số 9 chúng ta đó. Thật ư, cả đám kinh ngạc ồ lên. Kể là Vũ Thanh Tuyết và Tiểu Minh đều không tưởng. Thủ trưởng mình là nữ. Nào mở tiệc thôi. Lạc Tinh đem một số đặc sản của Việt Quốc ra. Đây là chân gấu hầm thuốc bắc. Đây là nem công. Thiên yến sao. Chỉ nướng đất sét. Ngon quá. Của ta. Chấm. Thiên yến sao là món yêu thích nhất. Món này ngon ghê. Giống món ở Thiên Yến Lâu, nhưng hương vị ngon hơn, sợi to hơn, ăn giòn tan lại có vị sượt sượt sướng cả miệng. Vũ Nguyên nói, Thiên Yến Lâu là ở đâu? Lê Bích Chân hỏi, là một nơi thuộc Lạc Hoàng Thành, Việt Quốc phía Nam Thiên Hạ Thành. Ha ha, không giấu gì ta là ông chủ quán ăn đó. Còn món ăn này ngon hơn đương nhiên do ta đích thân nấu. Mà về Thiên Yến lâu thố canh này 1000 linh ngọc người ta cũng xếp hàng đó. Lạc Tinh hãnh diện nói. Thật sự tổ yến này cách nấu thua Thiên Yến lâu nhưng nguyên liệu là tổ yến tam giai. So với nhất giai, nhị giai ở Thiên Yến lâu thì quý giá hơn nhiều. Hừ, thế mà lúc trước ta gọi ngươi là siêu đầu bếp ngươi lại chối. Ta nói ta là chủ quán, không phải đầu bếp, đừng cãi nữa, chỉ cần biết theo đại ca, bảo đảm có ăn ngon. Đoạn Minh cười nói, sau đó không khách khí cầm luôn nửa cái chân gấu mà gặm. Ăn hoài, dô nè, Huy Cận nói, mọi người lại cạn ly, chén chú chén anh, lần này không diễn ra cảnh vào lộn phòng gì nữa, vì cả đám ngủ tại chỗ, sáng sớm dậy là có tiếng la, sao ngươi ôm ta, là ngươi ôm ta, Đoạn Minh và Tiểu Minh cãi nhau, nè là hai ngươi cùng ôm nhau, phiền quá đi, để người ta ngủ, Lạc Tinh, có giọng nữ khẽ nói, gì? Có thể buông ta ra không? Lần này Lạc Tinh mở mắt ra thấy Lê Bích Chân đang nằm trong lòng mình. Ai ta không cố ý, cũng còn may. Lạc Tinh lẩm bẩm, may cái gì? May là ôm nàng, chứ ta mà ôm Vũ Thanh Tuyết thì hai huynh muội kia chém chết ta. Chấm, ngươi không sợ ta đánh chết ngươi à? Dù gì cũng không phải lần đầu ôm. Dầm, bị một cước oanh trúng. Lạc Tinh bay ra ngoài khỏi động phủ. Gì thế này? Lạc Tinh giờ này mới tỉnh ngủ hẳn. Nãy giờ toàn trả lời trong vô thức. Tiêu rồi không biết có bị nàng ta ghi hận không? Bị cấp trên ghi hận là điều xấu. Thắm thoát tới thời điểm vào Tam Linh bí cảnh. Lạc Tinh đi tới Thông Linh Phong để tập hợp. Chú ý, theo thứ tự đi vào mỗi người cách nhau một dặm. Chỉ tu luyện không được làm gì ảnh hưởng tới bí cảnh. Sau khi trận pháp mở ra, mọi người theo thứ tự đi vô một vòng xoáy màu đen. Đây là lần thứ hai Lạc Tị vào bí cảnh. Lạc Tinh đi vào vị trí của mình, rồi ngồi xuống tu luyện. Nơi này trọng lực gấp 5 lần Thiên Vân Môn, linh lực cũng gấp 10 lần. Gần như thực thể hóa. Tuy nhiên linh khí nơi này khá tinh khiết và đặc biệt vô cùng. Còn đặc biệt chỗ nào thì Lạc Tinh không phát hiện ra. Nào nén ép linh lực thôi. Đúng là dễ dàng hơn nhiều. Dưới sự dẫn dắt của linh khí đặc thù nơi đây, các luồng linh lực tương đồng trong cơ thể hầu như tự tìm đến nhau. Không cần Lạc Tinh tìm kiếm hay điều khiển, Lạc Tinh thân mang thêm từ thạch giáp để áp lực cơ thể tăng cao hơn. Sau đó công dụng ngũ diễm hỏa được Lạc Tinh phát huy. Qua 10 ngày, số linh lực màu cam đã tăng 10 vạn, 20 ngày tăng lên 15 vạn, thêm 5 ngày sau nữa. 1,5 vạn cuối cùng cũng được tạo thành. Bỏ đi mấy cặp màu đỏ không cách nào có điểm tương thích. Không cần gượng ép, Lạc Tinh theo chiều hướng vậy. Dù sao theo Lạc Tinh nghĩ nếu giữ nhân tố không ổn định, cố gắng dung hợp thì tới tam chuyển, tứ chuyển chắc gì dung hợp được. Trước cũng bỏ, sau cũng bỏ. Bỏ trước đỡ tốn công hơn. Xoẹt, toàn thân Lạc Tinh là một màu cam của linh lực tiếp cận 16. 5 vạn tia. Xông phá nhị chuyển thôi. Lạc Tinh điều hòa cơ thể ổn định, uống luôn nữa giọt thiên địa linh nhũ, sau đó cho hơn 16 vạn linh lực màu cam tuần hoàn khắp các thần xăm trong cơ thể, khiến cho kinh mạch mở rộng. Trăm sông về biển, khi linh lực màu cam uốn lượng hoàn thành nốt một chu thiên thần xăm hình quy hoàng sau lưng thì cơ thể Lạc Tinh bừng lên một quầng sáng cam sắc xung quanh cơ thể. Ha ha, đạt mệnh môn nhị chuyển rồi. Tận hưởng cảm giác mạnh mẽ khi được linh lực cam sắc rèn luyện cơ thể xong. Lạc Tinh tiếp tục ngồi xuống. Còn 5 ngày tiếp theo, Lạc Tinh tiếp tục rèn luyện linh lực và tạo được gần 1 vạn tia màu xanh lục. Sau đó giấu vào khu vực quan nguyên huyệt đi. Đến lúc ra rồi, dù sao nơi này nói là bí cảnh, nhưng hầu như không có gì. Chỉ là một động phủ tu luyện, có linh lực cô đặc và mang theo một tia thái sơ chi khí, nên tác dụng tốt với việc điều khiển các sợi linh lực tương đồng tự tìm đến với nhau, cũng như thái sơ chi khí bên ngoài có tác dụng làm dịu lại các chỗ kết nối với nhau, như một loại keo dán linh lực kết nối nhau khá dễ dàng. Sau khi thoát khỏi bí cảnh, mọi người tập hợp, trong này ai đã thăng cấp thì báo lên. vị đại thống lĩnh hô lên. Trong 100 người có 55 người thăng cấp. Trong đó chấp pháp đội có 20 người thăng cấp. Tốt, những ai thuộc chấp pháp đội mà tấn cấp thì được làm phó thống lĩnh. Tự mình đi báo cáo với thống lĩnh của mình. Sau đó mọi người giải tán về doanh đội của mình. Một tháng sau, đang ổn định cảnh giới, thì Lạc Tinh được truyền tin. Chấp pháp đội 9 chuẩn bị nhiệm vụ. Có 3 ngày để đế tập hợp, không được chậm trễ. Mệnh lệnh phát ra. Sau 3 ngày 100 thành viên nhưng tập hợp được 89 người. Lý do là một số người không ở trong Thiên Vân Môn để nhận lệnh. Đầu tiên ta thông báo Lạc Tinh được phong làm phó thống lĩnh đội số 9. Giọng Lê Bích Chân dõng dạc. Chúc mừng nha. Thạch Ca vỗ lưng Lạc Tinh. Thứ hai, chúng ta nhận lệnh đi trợ giúp Băng Minh Quốc chống lại yêu thú tấn công. Đồng thời phải chiếm được yêu đan của Tuyết Sơn Hầu Bát Tinh. Băng Minh Quốc là một quốc gia phía bắc của Thiên Hạ Thành. Do trưởng môn có một đệ tử thuộc Băng Quốc nên khi Băng Quốc bị nạn yêu thú, đã cầu xin trưởng môn giúp đỡ. Lạc Tinh cảm thán, lúc trước Việt Quốc cũng bị nạn yêu thú, nhưng không có cầu được ai giúp đỡ. Đúng là có thế lực tốt hơn. Trà Lên Nhị Chuyển cũng tuyệt, không nên tự mãn. Xung quanh Việt Quốc có thể vài năm nữa có yêu thú bát giai nữa cũng nên. Có tâm sự à? Lê Bích Chân hỏi. Ta nhớ nhà. Không biết có khi nào cũng bị yêu thú tấn công không? Nếu mà có, thì hơn 20 bà vợ lớn, 300 bà vợ nhỏ biết tính sao? Hả? Ngươi lấy nhiều vợ vậy? Sao lo nổi? Không lẽ một ngày ngủ chung một người? Giáp năm mới xong một tua hả? Ta cũng thấy phiền, nên định cho tất cả bà vợ ngủ chung một giường lớn nè. Vậy thì ngày nào cũng được ngủ cùng để hâm nóng tình cảm. Vô sĩ. Ha ha. Cách chương.